Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 2, Kiếm Thần Giáo. Đông Phương Vương Phủ, trong Thượng Thư Phòng, nghe Trương Nhu miêu tả, Vương Hùng khẽ cười khổ, nhân hoàng đưa tới phần này thánh chỉ, nhưng cũng là lớn lao thể diện. Đại Vương, chỉ cần ngài xuất ra phần này thánh chỉ, Sinh Đan Thánh Vực hẳn là sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Trương Nhu suy nghĩ một chút nói, Đại Vương, Sinh Đan Thánh Vực, cuối cùng nguy hiểm. Vương Trung Toàn vẫn như cũ khuyên nhủ, cô biết, Vương Hùng lật tay thu hồi thánh chỉ, Vương Hùng không nói qua, cũng không nói không đi, một đám quan viên cũng không biết như thế nào thuyết phục. Báo, Thượng Thư Phòng bên ngoài, bỗng nhiên truyền tới một thất kinh thanh âm, tiến đến, Vương Hùng nghi ngờ nói, Vương Hùng nhớ kỹ đã từng đã thông báo, không có đặc biệt chuyện trọng yếu. Tại chính mình triệu kiến quần thần thời điểm, không cho phép quấy rầy a. Rất nhanh, từ ngoài cửa tiến tới một cái toàn thân phát run nam tử. Tiểu vệ, ngươi không phải tại Bạch Tử sa mạc sao? Làm sao ngươi tới? Một cái vương gia tông lão cả kinh kêu lên. Quỷ, quỷ, đại vương, Bạch Tử sa mạc có ma. Nam tử kia hoảng sợ nói. Quỷ. Mọi người lông mày nhíu lại, Vương Hùng càng là hai mắt nhắm lại. Cái quỷ gì? Vương Hùng hổ hồn, nuốt oán linh đều có không ít, tự nhiên không sợ quỷ. Tiểu nhân phụ trách trông coi này miệng núi lửa. Tiểu nhân thất trách, uống hai ngụm rượu, sau đó bất tỉnh ngủ mất. Có thể tiểu nhân mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy, lại phát hiện cái khác thủ vệ toàn bộ chết. Bọn họ bị quỷ sát chết. Nam tử hoảng sợ nói. Này miệng núi lửa. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói. Bạch Tử sa mạc. Có hai cái thông hướng địa cung cửa vào. Một cái tại cựu vương phủ chỗ. Một cái tại này miệng núi lửa chỗ. Vương Hùng ngày xưa cùng Chu Thiên Âm tiến vào địa cung. Kiến thức bên trong cương thi. Con rơi. Tự nhiên biết trong cung điện dưới lòng đất khủng bố, cũng tương tự thời khắc phái người trông coi, miệng núi lửa xảy ra chuyện, bọn họ khả năng bị người hại chết, làm sao có thể là quỷ, người uống rượu hỏng việc, may mắn trốn nhất mệnh a. Nói cái gì quỷ, một cái vương gia tông lão âm thanh lạnh lùng nói, không, không, tiểu nhân tỉnh rượu thời điểm nhìn thấy, là thật. Có 200 cái thân thể mặc hắc bào thân ảnh, ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng người, có thể, nam tử kia hoảng sợ nói a, ta nhìn thấy có đen một chút bào người mũ trong mái hiên. Bên trong là một cái đầu lâu, không phải người, còn có chút hắc bào mũ trong mái hiên, liền đầu cũng không có. Nam tử kia khủng bố nói. Người áo đen mang theo cái mũ. Ngươi thấy không rõ à? Cái gì không có đầu? Ngươi uống nhiều rượu. Vương gia tông lão trợn mắt nói. Không, không. Ta thấy rõ ràng. Cái mũ bên trong không có đầu. Nhưng, có một cái ngọn lửa nhỏ. Một cái lam sắc ngọn lửa nhỏ. Mà lại, những này quỷ. Không có chân. Là nổi, nổi. Nam tử hoảng sợ. Lam sắc ngọn lửa nhỏ, Vương Hùng lại là đồng tử co rụt lại. Vâng, những này quỷ, giết chết chúng ta người. Tiểu nhân uống rượu, may mắn trốn tới. Về sau, ta nhìn thấy trong bọn họ một người. Một quyển tay áo, đem dung nham toàn bộ thanh lý. Tiếp theo, có cái khô lâu hắc bào quỷ dùng hắn khô lâu móng vuốt. Mở ra một đạo cửa đá. Sau đó... Bọn họ toàn bộ đi vào. 200 cái hắc bào quỷ toàn bộ đi vào. Nam tử hoảng sợ không khỏi nói. 200 cái hắc bào thân ảnh tiến vào địa cung. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Này địa cung bên trong có đại khinh khủng. Đồng dạng Vương Hùng cũng minh bạch, khẳng định cũng có đại bảo tàng. Tiên nhân mộ huyệt a, nhất định có vật phi phàm. chính mình đạt được chân long đồ chính là, cho tới nay, Vương Hùng đều muốn nó xem vì chính mình đồ, vật. Chỉ là bây giờ còn không có thực lực tiến về a. Bây giờ, có người nhanh chân đến trước. Bất quá, Vương Hùng cũng không có quá gấp, bởi vì Vương Hùng minh bạch trong cung điện dưới lòng đất hung hiểm. Bọn này người áo đen, có cái gì tiêu chí? Vương Hùng nhìn về phía nam tử hỏi, người, không, đại vương, là quỷ, quỷ, nam tử kia hoảng sợ nói, quỷ cái quỷ gì, chỉ là một đám hồn tu a. Cô hỏi ngươi, trên người bọn họ, có thể còn có cái gì thống nhất tiêu chí? Vương Hùng trầm giọng nói, thống nhất tiêu chí, bọn họ đều là hắc bào. Sau đó, tại trên lồng ngực, giống như thêu lên có một thanh kiếm đồ án. Nam tử nhớ lại nói, kiếm thần giáo, Trương Nhu đột nhiên biến sắc. Kiếm thần giáo, ngươi biết, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Trương Nhu. Ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ nghe nói, cái này mấy chục năm, thiên hạ này xuất hiện một đám tà giáo tàn phá bừa bãi tứ phương, có thể lại xuất quỷ nhập thần, giống như gây nên chân thần tức giận, cụ thể, ta cũng không có quá chú ý. Trương Nhu nhớ lại nói, tà giáo, kiếm thần giáo, a, cô minh bạch, Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói. Đại vương, ngươi nói, bọn họ là hồn tu. Cái gì là hồn tu? Một bên Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói, hồn tu, cũng là không có nhục thể, chỉ còn lại có linh hồn. Linh hồn không muốn đầu thai chuyển thế, muốn tiếp tục tu hành. Kêu hồn tu, Vương Hùng giải thích nói, không có nhục thể, chỉ còn lại có linh hồn. Cái kia có thể tu luyện sao? Sẽ không tan thành mây khói sao? Coi như tu luyện được, cũng không có gì đặc biệt a. Một bên Dư Tẫn ngạc nhiên nói, chân thần cũng là hồn tu. Vương Hùng thản nhiên nói, a, trừ Trương Nhu, tất cả mọi người trừng to mắt. Chân thần là hồn tu, chỉ là một sợi linh hồn. Dư Tẫn có chút không tin nói, không tệ, bất quá chân thần mặc dù không có thân thể, nhưng trời cao ban cho kỳ thần nghiên cứu, có thể ngưng tụ cường đại thần thể thao túng riêng phần mình thiên đạo, tại liên tục không ngừng khí vận cung phụng dưới, chân thần có thể điều động cuồn cuộn thần lực, quản lý một phương thiên địa. Vương Hùng giải thích nói, khó trách một mực không nghe nói chân thần thành lập tông môn. Thành lập quốc gia, nguyên lai, bọn họ không có thân thể, vô pháp tự hành thu thập khí vận a. Dư Tẫn ngạc nhiên nói, không tệ, cho nên, chân thần muốn phát triển tín đồ, thật giống như ta Đại Tần cung phụng một cái chân thần. Vì hắn cung cấp khí vận, chân thần có chân thần thế giới, thành tiên người tu luyện nhục thể, sẽ không tùy tiện đi sửa thân. Bởi vì, đi sửa thần, liền sẽ mất đi hết thảy, thậm chí tự do, hồn tu nếu không thể thành thần, cả một đời đều không có tương lai. Vương Hùng giải thích nói, vì cái gì? Mọi người khó hiểu nói, bởi vì, một phương thiên địa, chỉ có thể có 5 cái chân thần, chúng ta phiến đại địa này phía trên, nhiều nhất chỉ có 5 cái chân thần. Chân thần bởi vì là hồn thể, cho nên, không có thọ nguyên nói chuyện, có thể vĩnh viễn không có điểm dừng tồn tại. Cái khác tu thần người, làm sao có thể ra mặt, còn không bằng đi đầu thai. Trọng sinh tu tiên, Vương Hùng giải thích nói, vì cái gì chỉ có 5 cái chân thần. Mọi người khó hiểu nói, bởi vì vùng thế giới này, chỉ có 5 cái thần cách. Bị 5 cái thật thần nắm giữ, làm sao có thể lại nhiều? Vương Hùng giải thích nói, vậy cái này kiếm thần giáo đâu? Dư Tẫn ngạc nhiên nói, chúng nó muốn thành thần, chỉ có một con đường, cũng là thí thần, giết chân thần, chiếm lấy chúng nó thần cách. Vương Hùng giải thích nói, chiếm lấy thần cách, mọi người nhất thời đồng tử co rụt lại. trong mắt tất cả mọi người. Chân thần thế nhưng là này vô thượng tồn tại a. Hiện tại có một cái kiếm thần giáo muốn thí thần, khó quay khiếu tà giáo. Mọi người mí mắt một trận cuồng loạn. Này, đại vương, chúng ta trước kia tại Bách Thảo Sơn sơn thể bếp lò trong gặp được cái kia. Dư Tấn cau mày nói, ngày xưa, Dư Tấn cùng bầy sói, thế nhưng là nuốt qua một cái thần cách a. Ngươi nói là này cốt thần. Cốt thần ngày xưa thần thể phá toái, cũng liền vẫn lạc, hắn thần cách, hẳn là chỉ là một cái tàn phá thần cách, mà lại thần hỏa hao hết, đã không bị thượng thiên tán thành. Nhưng, còn sót lại năm đó một số thần diệu a. Vương Hùng giải thích nói cách khác, một phương này khắp nơi, chỉ có 5 cái thần cách. Thần cách nếu là phá hư, thượng thiên sẽ còn một lần nữa sinh ra tân thần nghiên cứu. Chỉ là, hoàn chỉnh thần cách, chỉ có 5 cái. Dư Tấn hiếu kỳ nói, không tệ, lúc trước này cốt thần, muốn trọng đạp chân thần chi vị, chỉ có phát triển tín đồ. Theo hắn cùng đi thí thần, chiếm lấy chân thần này hoàn chỉnh thần cách, tài năng trọng đạp chân thần chi vị. Vương Hùng gật đầu nói, cái này kiếm thần giáo, chẳng lẽ cũng cùng này xương như thần? Dư Tấn hiếu kỳ nói, hẳn là một dạng, chỉ bất quá, muốn mạnh mẽ hơn cốt thần nhiều. Kiếm thần giáo giáo chủ, nắm giữ một cái tàn phá thần cách, cái kia thần cách. Thậm chí còn có thần hỏa. Vương Hùng giải thích nói, thần hỏa là khí vận cùng thần cách dung hợp mà ra một loại thần năng. Hồn tu là rất khó tu hành, trừ phi có một sợi thần hỏa, mới có thể để cho bọn họ không ngừng lớn mạnh. Cô như đoán không tệ, kiếm thần giáo giáo chủ, không chỉ có thu lưu người bình thường, còn có một nhóm hồn tu. Đồng thời ban thưởng từng sợi thần hỏa, nhượng hồn tu nhóm có thể không ngừng tu hành cường đại. Vương Hùng giải thích nói, vậy hắn lúc trước nhìn thấy đầu lâu, còn có không đầu áo đen thân ảnh trong lam sắc hỏa diễm. Cũng là thần hỏa. Dư Tẫn ánh mắt sáng lên nói, không tệ, này thần hỏa, đối ngươi có trợ giúp. Vương Hùng gật gật đầu, Dư Tẫn nhãn tình sáng lên. Vừa rồi Vương Hùng giải thích, Dư Tẫn liền đoán được cái gì? Thần hỏa là thần cách lực lượng. Chính mình Thiên Lang Doanh cắn nuốt một cái thần cách. Mặc dù mình trong khoảng thời gian này đột phá rất nhanh, nhưng luôn cảm giác kém chút gì. Nếu có thể hấp thu những này thần hỏa, chính mình chẳng phải là kiếm thần giáo phái 200 hồn tu đến đây điều tra địa cung. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, hồn tu người, cũng không phải cái này tà giáo nhân vật bình thường, đó là kiếm thần giáo giáo chủ thân tín, mới có thể ban thưởng thần hỏa a. Bây giờ một lần đến 200 người, nhượng Vương Hùng biết kiếm thần giáo đúng bản cung coi trọng. Đại vương, thần có thể nghe nói, cái này kiếm thần giáo thực lực ngập trời. Cho chúng ta phương này khắp nơi lớn nhất tà giáo, liền chân thần đều bắt bọn hắn không có cách nào. Trương Nhu có chút lo lắng nói, phương này khắp nơi, ngũ đại chân thần đều không thể tiêu diệt tà giáo. Bây giờ đến Đông Phương Phong Địa, muốn hay không qua cùng bọn hắn đấu, chọc giận kiếm thần giáo, cũng sẽ không có quả ngon để ăn a. Đó là bởi vì bọn họ đều trốn đi. Chân thần tìm không thấy địa phương, thế gian này mỗi lần có tà giáo sinh ra, đều sẽ nhấc lên một cỗ ngập trời sức sống. Cùng tà giáo đối nghịch, xác thực sẽ có tà giáo trả thù. Nhưng, đồng dạng, chân thần cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Tà bất thắng chính, Vương Hùng trầm giọng nói, Bạch Tử Sa mạc miệng núi lửa cửa vào. Không chỉ có Đông Phương Vương Phủ phái người giám thị. Xích Luyện Thánh Địa cũng có người giám thị, Xích Luyện Sơn, Xích Luyện Điện Hạ, Tỷ Vô Cực đang cùng Lữ Tiên Sinh nói chuyện thời khắc. Đột nhiên một người thị vệ xông vào đại điện, báo, khởi bẩm thánh chủ, Bạch Tử Sa Mạc, có 200 áo đen quỷ vật tiến vào địa cung. Thị vệ cung kính nói, quỷ vật. Tị Vô Cực hai mắt nhíu lại, Vương Hùng đem địa cung bảo vật xem vì chính mình. Tị Vô Cực đồng dạng cũng là thái độ này. Giờ phút này nghe được có người xâm nhập nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Vâng, chúng ta người truyền đến tin tức. Nói, một đám khô lâu người áo đen. Còn có nhìn không thấy bóng dáng quỷ vật hắc bào. Hắc bào bên trong có một sợi lam sắc hỏa diễm. Giết chúng ta đại bộ phận thám tử. Cũng giết Đông Phương Vương Phủ thám tử. Bọn họ đều tiến vào địa cung. À, đúng. Bọn này hắc bào quỷ vật ở ngực. Đều có một thanh trường kiếm đồ án. Thị vệ giải thích nói. Kiếm thần giáo Dư Nghiệt. Tị Vô Cực đột nhiên nhãn tình sáng lên. Một bên Lữ Dương khẽ nhíu mày. Ha ha ha. Thật đúng là đi mòn gót sắt. Tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tôn đang lo. Làm sao qua sinh đan thánh vực. Bây giờ kiếm thần giáo Dư Nghiệt cũng là tốt nhất bái sơn lễ vật. Người tới, truyền lệnh Xích Vân Tử, lập tức theo Tôn tiến về Bạch Tử Sa Mạc. Tị Vô Cực mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Thánh chủ, Bạch Tử Sa Mạc, trên danh nghĩa vẫn là Vương Hùng địa bàn. Chúng ta lần này tiến đến, Lữ Dương cau mày nói, vậy liền liền Vương Hùng cùng một chỗ giết. Vương Hùng giết Tả Bách Phong, Hỏa Huy Luân, còn đoạt Tôn Thăng Tiên đan cùng Cửu Long đan lô nắp lò. Tôn một mực đè ép hỏa đâu. Cùng một chỗ diệt, Lữ tiên sinh, ngươi theo ta cùng đi xem nhìn. Tôn bây giờ, còn đáng giá ngươi hiệu chung. Tỷ Vô Cực mắt lộ dữ tợn, Lữ Dương nhíu mày, lại là khe khẽ thở dài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.